đây là Vương Cửu, ngươi gọi hắn Cửu công tử là được, đó là Âm Thiên Chính Âm hộ pháp, đại danh của hắn ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Liễu Chí Vân nghe vậy biến sắc, vội vàng đứng dậy thi lễ nói, bái kiến Cửu công tử, bái kiến Âm hộ pháp. Là nằm vùng huyết phong đế quốc phái đến Phi Vân Thành, Liễu Chí Vân đối với tên Âm Thiên Chính chính là như sấm bên tai. Chỉ là không nghĩ đến Âm Thiên Chính dĩ nhiên là có dung mạo thế này, thật sự là người không thể xem bề ngoài, đối với Vương Cửu. Liễu Chí Vân khi nghe đến ba chữ Cửu công tử, cũng đã minh bạch thân phận của hắn. Không thể nghĩ tới lúc này đây thậm chí ngay cả huyết phong đế quốc cửu hoàng tử đều chạy đến, huyết phong đế quốc hoàng đế họ Vương. Là đệ nhất thế gia vọng tộc đế quốc, nếu không có đặc biệt nói rõ, người bình thường là sẽ không đoán được Vương Cửu chính là hoàng tử. Đương nhiên, Liễu Chí Vân trong lòng tin tưởng, Vương Cửu khẳng định không phải tên thật nhưng chỉ cần có một xưng hô. Đối với hắn mà nói cũng là đủ rồi, lúc này đây cửu hoàng tử đích thân tới, âm hộ pháp xuất phát. Nhìn ra được đế quốc đối với vô biên hoang thành là nhất định phải có, không cần đa lễ, ngồi đi tên vị cái tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói. Nàng chính là Trương Tuyết, vị ngồi ở bên cạnh nàng, là đoạt mộn phi hoa của phi hoa môn, mộng thiên hoa, Liễu Chí Vân nghe xong. Trên khuôn mặt lại một lần nữa lộ ra kinh ngạc, vô ý thức hướng phía hai nữ nhân nhìn lại, Trương Tuyết danh tự rất bình thường. Nhưng Liễu Chí Vân cũng hiểu được, trước mắt cái Trương Tuyết này, chính là một trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, bài danh vị thứ hai. Có danh xưng đệ nhất mỹ nữ huyết phong đế quốc, mộng huyễn tiên tử Trương Tuyết, về phần mộng thiên hoa tiểu nha đầu này cũng không đơn giản. Ngoại trừ tu vi kinh người ra, cũng là một trong Nam Dương thập đại mỹ nữ, nhân vật vang dội bài danh thứ ba, vì vô biên hoang thành. Huyết phong đế quốc tinh anh ra hết, xem ra đế quốc là muốn bằng vào vô biên hoang thành đến chống lại Nam Cung Thế Gia và Liệt Dương Thần Điện. Cách chương.